ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 294, trước hết giết A Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nhìn đến ỷ thiên kiếm đầu tiên nhìn, Giả Vị Minh liền biết mình đã sâu sắc yêu nó, yêu đến không cách nào tự kiềm chế. Hắn tin tưởng đây là một loại trên ông trời đã định duyên phận, mà loại này duyên phận nên gọi là kiếm này cùng ta có duyên. Có điều Giả Vị Minh muốn để ỷ thiên kiếm đi theo hắn, từ nay về sau với hắn tính đêm, đổi tên là Giả Thị ỷ thiên kiếm. Còn cần khỏe mạnh mưu tính mới được. Cái gì vừa đấm vừa xoa, 36 kế, bá đạo tổng giám đốc, cái gì như thế cũng không thể thiếu. Trên thực tế, ở lịch sử cùng gia tăng trong truyền thuyết, như vậy ca tụng cũng là đếm không xuể. Quân Bất Kiến ngày xưa Càn Tương Mạc Tà lấy thân tuẫn kiếm, rốt cục đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Người vừa là kiếm, kiếm vừa là người. Phương Tây vua A Thơ rút ra thanh kiếm trong đá, từ đây thu được vô cùng sức mạnh. Cái này gọi là bá vương ngạnh trên kiếm, dùng thực lực cứng đem bảo kiếm thuyết phục. Nói chung, tương tự như vậy ví dụ còn có rất nhiều rất nhiều. Có điều việc cấp bách, vẫn là trước mắt nhiệm vụ khá là quan trọng. Kết quả là, Giả Vị Minh một bên phối hợp Đường Tam Thải dùng ám khí kéo dài A Đại bước chân, đồng thời ở kênh party bên trong nhanh chóng bố trí nói. Kế hoạch có biến, ỷ thiên kiếm không thể địch lại được. Đại gia phải làm tốt bất cứ lúc nào đều có khả năng hy sinh chuẩn bị. Mặt khác, ngày hôm nay trận chiến này mặc kệ giết chết mấy cái boss, rơi xuống đồng vàng toàn bộ quy người chết trận chia đều. Hơi dừng lại một chút, lại bổ sung. Đại gia ai cũng không muốn thử nghiệm đến gần A Đại kiếm khí có thể đụng phạm vi. Trước tiên tìm cơ hội giết A Nhị. Theo Giả Vị Minh bố trí chiến thuật xong xuôi, A Đại đã ở ỷ thiên kiếm mở đường bên dưới vọt tới. Bốn cái player không dám thử nghiệm ỷ thiên kiếm phong mang, dồn dập lui ra thật xa. Càng vây công A Nhị một đám player bước lui, A Đại lúc này mới đem A Nhị phù lên, trầm giọng nói rằng, nhị đệ, huynh đệ chúng ta trong ba người liền thuộc công phu của ngươi là nhất cường tráng. Ngươi nhất định phải kiên trì lên. Đang khi nói chuyện mũi kiếm xoay một cái, lại sẽ đánh về phía hắn rất nhiều ám khí hết mức cắn nát. Đối mặt ỷ thiên oai, coi như là ám khí cũng không thể đối với A Đại tạo thành chút nào uy hiếp. Bị A Đại đỡ đứng thẳng người, A Nhị nhưng là oán hận đưa tay hướng về bị treo ở giữa không trung huyết hồ lô tăng. Tức giận nói rằng, tên khốn kiếp này bán đi tình báo của chúng ta. Thậm chí trong tay ngươi ỷ thiên kiếm cũng là hắn nói ra. Bằng không đám kia tiểu tặc ở không biết chuyện bên dưới, nhất định sẽ có tổn hại mới là. Sự thực chính như A Nhị từng nói, nếu không là biết ỷ thiên kiếm lợi hại, Giả Vị Minh đã sớm thử đi đến cho hắn đến một phát. Băng Long chớ dùng, trước tiên cho hắn cái trước mặt trái trạng thái lại nói. Nơi nào sẽ đánh cho cẩn thận như vậy cẩn thận. Chờ một chút, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ a, ta từ khi lạc ở trong tay bọn họ sau khi nhận hết bọn họ nghiêm hình tra tấn. Nếu như ta ở kiên trì, lại khẽ cắn răng, không giống nhau. Không chờ huyết hồ lô tăng nói hết lời, đã thấy A Đại phất tay một đạo kiếm khí chém ra. Càng là trực tiếp đem cái kia huyết hồ lô tăng từ trung gian chém thành hai đoạn. Huyết hồ lô biến thành huyết muôi. Tử tướng chi thảm, không phải ngôn ngữ có thể miêu tả. Thậm chí vì phòng ngừa khốc liệt tử tướng ảnh hưởng đến player cả người khỏe mạnh, trò chơi nhà thiết kế còn rất chi kỷ cho hắn đánh lên Mosaics. Hai khối thi thể toàn bộ bị Mosaics bao trùm, ngoại trừ màu đỏ mơ hồ khối lập phương ở ngoài. Cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Một kiếm một cái level 35 boss, dù cho toán tàn huyết, bị như vậy một kiếm thuấn sát, cũng làm cho mọi người thấy đến một trận khiếp đảm. Coi như là tàn huyết trạng thái boss, HP cũng phải so với trong bọn họ HP cuối cùng Dạ Vị Minh còn cao hơn a, dù sao. Còn muốn nghiêm hình tra tấn dò hỏi tin tức, Dạ Vị Minh bọn họ cũng không thể đem hắn đánh cho quá thảm không phải. Nếu như trên người hắn còn lại lượng máu quá ít, đao muội tra hỏi thời điểm một đao, trực tiếp chịu đến một cái thủ giết gợi ý của hệ thống. Cái kia đến thật lúng túng, thay đổi địa mà nơi. Mọi người cảm giác này một kiếm nếu như chém ở trên người mình lời nói. E sợ ngoại trừ không bị chết tương như thế khó coi ở ngoài. Cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu chứ. Có điều kiêng kỵ ỷ thiên kiếm uy lực. Cũng không có nghĩa là bọn họ bó tay hết cách. Giờ khác này, trong tiểu đội bốn cái player đã ở Dạ Vị Minh dưới sự chỉ huy phân biệt lui ra 5 trượng có hơn. Phân bốn góc đứng thẳng, bên trong Dạ Vị Minh, Đường Tam Thải cùng Tàng Tinh Vũ ba cái nắm giữ viễn trình năng lực tác chiến. Đã dồn dập cắt thành đổi thành tấn công từ xa hình thức. Cung tên, cương đạn cùng với lượng lớn đủ loại ám khí, từ ba cái không giống góc độ bắn ra, cùng nhau hướng về què rồi chân A Nhị trên người bắt chuyện. A Đại trong tay ỷ thiên kiếm cố nhiên sắc bén. Đặc biệt phối hợp hắn tinh diệu mau lẹ kiếm pháp, muốn ở ba người hợp lực vây công bên dưới bảo vệ tự thân. Đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Nhưng là muốn sử dụng kiếm pháp đem người khác bảo vệ, cùng đơn thuần phòng hộ chính mình chỗ yếu, độ khó nhưng là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Hắn phòng vệ Dạ Vị Minh đạn chỉ thần thông liền không phòng ngự được Đường Tam Thải ám khí. Phòng vệ Đường Tam Thải ám khí rồi lại không cản được Tàng Tinh Vũ cường cung ngạnh nỏ. Trong lúc nhất thời, A Đại vì bảo vệ A Nhị, bị ba người làm cho luống cuống tay chân. Coi như vậy, cũng hầu như là gặp được cái này mất cái khác. Đường Tam Thải ám khí còn nói được, số lượng mặc dù nhiều, nhưng một mình lực sát thương cũng không lớn. Mặc dù nói, ở tập được đại lực kim cương chỉ sau khi uy lực có tăng lên, nhưng cũng chỉ là ở hắn nguyên bản uy lực cơ sở trên tiến thêm một bước mà thôi. Cùng Dạ Vị Minh cương đạn cùng Tàng Tinh Vũ tiễn, ở một phát uy lực trên còn tồn tại chênh lệch thật lớn. A Nhị chỉ cần đem hộ thể chân khí đẩy lên đến, vẫn là miễn cưỡng có thể bảo vệ tự thân không bị thương tổn. Nhưng hai người khác ám khí liền không xong rồi. Tàng Tinh Vũ cung tên từ tính chất tới nói, đã không thể xem như là ám khí, mà là một loại vũ khí tầm xa. Uy lực không chút nào gặp so với tầm thường đao kiếm đến yếu. Uy lực càng liền muốn so với trên giang hồ tầm thường ám khí lớn hơn rất nhiều. Giờ khắc này càng là dùng tới 10 kim một tổ lang nha tiễn. Mang vào thấu giáp thuộc tính, A Tam hộ thể chân khí căn bản là không chống đỡ được. Cho tới nói Dạ Vị Minh đạn chỉ thần thông, đồ chơi này gần như tương đương với đem cường lực trường pháp lực công kích đánh trúng ở một viên nho nhỏ cương đạn bên trên. Uy lực mạnh, người liền suy nghĩ lui đi. Đừng nói là A Nhị hộ thể chân khí, coi như để hắn dụng trường lực tới đón đều lao lực. Liền như vậy, tuy rằng có A Đại bảo vệ, nhưng A Nhị HP vẫn là hung hăng đi xuống rơi xuống. Lại nhiều không tới một phút, hắn khí huyết liền từ trước ba người thứ hai, rơi xuống ở nửa máu trở xuống. Nếu như lại tiếp tục đánh tới một lúc lời nói, chỉ sợ cũng muốn ở chính mình đại ca trước mặt, bị ba cái player ám khí tươi sống mài chết rồi. Tiếp tục như vậy không được. Thủ phát hiện trước vấn đề chính là liên tục bị thương A Nhị. Hắn ở một trường nổ ra Dạ Vị Minh một cái đạn chỉ thần thông sau khi chuyển đối với A Đại nói rằng, A Đại, ngươi trước tiên không cần phải để ý đến ta. Ta tạm thời còn chịu được. Đi giết này mấy cái tiểu tử, không nên để cho bọn họ hỏng rồi kế hoạch của chúng ta. Chấm, A Đại không nói một lời gật gật đầu. Theo tiện lợi thật bỏ qua A Nhị, hướng về Dạ Vị Minh đuổi lại đây. Hắn là nhìn ra rồi, ở mấy cái player trong cao thủ liền mấy Dạ Vị Minh. Đạn chỉ thần thông, uy lực to lớn nhất, tuy rằng xuất hiện tần suất không cao, nhưng cũng khó nhất phòng bị. Vì lẽ đó, hắn quyết định trước tiên nắm Dạ Vị Minh khai đao. Dạ Vị Minh tự biết không phải ỷ thiên kiếm đối thủ. Thấy A Đại hướng chính mình đuổi theo, nhất thời hú lên quái dị, không chút do dự từ bỏ tiếp tục công kích A Nhị. Quay đầu liền chạy, A Đại thấy thế nhưng là nâng kiếm liền truy cách Trương.